Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 251, muốn khóc. Thầm nghĩ lấy, biểu hiện ra cũng là không có chút nào lưu lộ, vẫn là gương mặt khiêu khích. Đạo đức thiên tôn mượn Sesshomaru tránh thoát võ thuật, vội vàng đem đa bảo thiên tôn từ trong đất sờ bắt đầu. Hỏi: Ngươi không sao chứ? Nếu là lúc trước, cái này từ chết thì cũng đã chết rồi. Vừa lúc chính mình còn ghét bỏ hắn không thức thời vụ đâu. Nhưng là bây giờ hắn chính là trọng yếu chiến lực a. Một ngày hắn đã chết, làm sao làm? Chẳng biết lúc nào, đa bảo thiên tôn đấu lạp đã vỡ vụn ra, lộ ra cái kia giống như đầu heo mặt. Đạo đức thiên tôn mới thấy thời điểm sợ đến, má ơi. Một tiếng, kém chút đem văng ra. Lúc này không chỉ là đạo đức thiên tôn bị giật mình, liền phía dưới xem cuộc chiến mọi người từng cái cũng đều là trợn to mắt hạt châu, trong đó tràn đầy không thể tin thần sắc. Tình huống gì? Ta không nhìn lầm chứ? Thì ra Sesshomaru đại nhân nói chính là hắn làm, chính là chỗ này chút a, thật là ác độc, cư nhiên đem hắn đánh thành như vậy. Lời của mọi người không ngừng truyền vào đa bảo thiên tôn lỗ tai, nhất thời đa bảo thiên tôn gương mặt trở nên tím bầm, tức giận cả người run lẩy bẩy. Bất quá mọi người lại cũng không có vì vậy tự đình chỉ ngôn ngữ công kích. Làm sao tích, muốn ỷ vào vũ lực bức bách chúng ta thỏa hiệp sao? Đa bảo thiên tôn oan uổng a, trời đất chứng giám, hắn là thật không có nghĩ như vậy. Nghe bên tai dường như pháo liên châu một dạng tiếng giễu cợt, đa bảo thiên tôn cũng chịu không nổi nữa. Tấm kia dường như đầu heo mặt chợt mở ra miệng, giận dữ hét: "A a a a, Sesshomaru, ta liều mạng với ngươi, còn bà nó, bọn họ trào phúng ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Sesshomaru một bộ làm ta giật cả mình bộ dạng, nhịn không được lên tiếng mắng: "Ngươi cái này không biết phải trái đồ đạc, nhất định chính là muốn chết." Đang nói, đa bảo thiên tôn đã vô cùng không nể mặt mũi vọt tới. Đạo đức thiên tôn thì là nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng đa bảo thiên tôn xung động, chuyện xấu, thế nhưng cũng chỉ được bắt chuyện nguyên thủy thiên tôn cùng nhau vọt tới. Hiện nay, ba người đều là trói lên trên cùng một chiếc thuyền, không muốn chết, cũng chỉ có thể làm như vậy. Như đã nói qua, đang ở đa bảo thiên tôn hữu quyền gần đụng chạm lấy Sesshomaru gương mặt một khắc kia. Trong lúc đó Sesshomaru sắc mặt bình tĩnh tột cùng, chẳng biết lúc nào, tay phải đã chắn trước mặt. Chỉ nghe, ba, nhất thanh thúy hưởng, đa bảo thiên tôn nắm tay vừa lúc đánh vào Sesshomaru lòng bàn tay. Sau một khắc, đa bảo thiên tôn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn biết chuyện xấu, bởi vì Sesshomaru đã bắt được quả đấm của hắn. Chết tiệt, chỉ trong nháy mắt, đa bảo thiên tôn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, Sesshomaru cầm lấy quả đấm tay chợt nhất chuyển. Nhất thời đa bảo thiên tôn cánh tay phải đã bị hộ tống thành bánh quai trèo một dạng. Nhất thời, đa bảo thiên tôn sắc mặt trắng nhợt, bởi vì đau đớn kịch liệt đưa tới trên trán nổi lên gân xanh. Thế nhưng hắn vẫn cố nín lại, chợt cắn răng một cái, tay trái gắt gao bắt lại cánh tay phải, chợt một nhóm, thứ lạp, nhất thời, một cỗ dây dứt cảm giác đau đớn truyền đến, kém chút làm cho đa bảo thiên tôn ngất xỉu. Bất quá cũng vì vậy, đa bảo thiên tôn thoát khỏi Sesshomaru trưởng khống. SH, tiên huyết rơi xuống từ trên không, dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường yêu diễm. Một khi bị chính mình bắt được, lập tức tráng sĩ chặt tay. Mặc dù không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải người bình thường dám làm trong lúc nhất thời. Sesshomaru quả thực thừa nhận chính mình đánh giá thấp hắn. Dù sao, có thể trở thành là thánh nhân gia hỏa, há lại sẽ chỉ có như thế mấy lần. Xem chiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng vang lên, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Đạo Đức Thiên Tôn đã xuất hiện ở Sesshomaru trước mặt, chợt một trường vỗ hướng Sesshomaru Thiên Linh cái. Nếu như phách thực, một tát này xuống phía dưới, phòng trừng đều đủ Sesshomaru thoải mái nửa ngày. Ta đi ngươi nha, Sesshomaru chửi êm lên, đồng thời chợt cầm trong tay Đa Bảo Thiên Tôn cánh tay văng ra ngoài. 3. Bàn tay chợt lắc tại Đạo Đức Thiên Tôn trên mặt. Nhất thời Đạo Đức Thiên Tôn trên mặt là thêm một đạo dấu bàn tay thật cao hở ra. Giờ khắc này, bốn phía phảng phất đều yên tĩnh lại. Sesshomaru ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình thuận tay như thế dùng một lát cư nhiên làm ra lớn như vậy. Chiến công. Xem cuộc chiến, tất cả mọi người nhìn Đạo Đức Thiên Tôn cái kia sưng khuôn mặt, từng cái cũng đều là trợn tròn mắt. Không, đây chính là trong truyền thuyết vẽ mặt sao? Khái khái, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Sesshomaru vội ho một tiếng, ngượng ngùng cười, chỉ bất quá thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Phòng trừng chính hắn cũng không tin. Đạo Đức Thiên Tôn âm xâm xâm cười cười, chợt thân thể chợt thoát ra, hung hăng đánh về phía Sesshomaru. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Sesshomaru thay thể chợt bị xô ra đi đếm 10 thước. Ngoạn tàu, đánh lén. Sesshomaru hùng hùng hổ hổ đắc đạo, mặc dù lần này còn không cách nào mang đến cho hắn cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng tóm lại là làm cho hắn khó chịu, vô cùng khó chịu. Lão bất tử, ngươi không muốn sống phải không? Sesshomaru giống ngủ mắng. Không, nhưng vào đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã vọt tới Sesshomaru phụ cận. Nhất thời Sesshomaru liền nổ tung. Làm sao? Khi ta dễ khi dễ phải không? Tới. Trong lúc đó Sesshomaru nhanh như tia chớp đưa tay phải ra. Sau một khắc, tay phải lao lao khóa lại bên ngoài cổ. Chợt vừa dùng lực, răng rác, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu một cái, mất đi sinh tức, động tác gọn gàng, đúng là không chút nào cho cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đều muốn khóc. Ni mã, làm sao hai tên kia đánh ngươi ngươi cũng không dưới ngoan thủ. Ta tự ra tới đi cái, đi ngang qua sân khấu ngươi liền đem ta quải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần chậm rằng giặc từ thi thể bên trong bay ra. Vẻ mặt ai oán nhìn Sesshomaru liếc mắt, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng Đạo Đức Thiên Tôn hai người bay đi. Hắn thấy, hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ bên cạnh là an toàn nhất. Hắn cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Phải biết rằng, ở mất đi nhục thân về sau, thực lực đâu chỉ giảm bớt đi nhiều. Tùy tiện tới một vị cùng cấp huyền tiên gia hỏa là có thể giết chết hắn. Có đôi lời nói như vậy, giả như có 300% lợi nhuận, có thể để người ta chịu trách nhiệm thời gian hết thảy phiêu lưu. Đây cũng đâu chỉ 300%, cho nên vẫn là thành thành thật thật ở hai người bọn họ bên cạnh đợi a. Trong bụng quyết định chú ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đứng ở Đạo Đức Thiên Tôn phía sau. Đối với Sesshomaru trợn mắt nhìn lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.